Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo ở buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 32 của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc. Buổi tối thì mình có phát tập số 31 rồi. Anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể quay lại tập số 31 chúng ta nghe nhé. Anh em nghe rồi chúng ta tiếp tục đến tập 32. Lý Huyền Phong bước ra khỏi động phủ. Cung kim cành ở trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn Lý Huyền Tuyên cũng đang tiến đến. Lý Huyền Phong cười lại. Tại bế quan 5 năm, tu vi của đại ca vẫn không hề giảm sút. Đã sắp đạt đến thái tức đỉnh phong rồi. Không thể so sánh với ngươi. Lý Huyền Tuyên trong 5 năm này cũng tiến bộ thần tốc. Không chỉ hoàn thành thái tức lục luân ở trong vòng một cuối cùng, mà còn tu luyện tu vi đến thái tức đỉnh phong cũng không hề chậm. Cung pháp của ngươi như thế nào? Lý Huyền Tuyên hỏi. Lý Huyền Phong mỉm cười nhẹ nhàng đưa ra một viên ngọc giản, đồng thời nói. Cung pháp này gọi là Cương Huyền Kim Cung, thâm ảo huyền diệu. Nếu như học đến đại thành thì chỉ ít có thể lĩnh hội được 7 phần chân truyền của ta. Tốt. Lý Huyền Tuyên vô cùng trân trọng nhận lấy ngọc giản, cẩn thận cất vào trong ngực. Sau đó hắn cùng Lý Huyền Phong đi vào thạch động, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ta hiện tại đi mời trọng phục. Lý Huyền Phong gật đầu, râu cái nón ở đã mọc đầy trên mặt, thể hiện sự trưởng thành. Hắn nhấp một ngụm trà lớn ngồi trên ghế, ở trong lòng lại có chút bồn chồn bất an. Kỳ lạ. Lý Huyền Phong đặt chén trà xuống, hình ảnh Giang Như Nữ bất ngờ hiện lên trong đầu hắn lẩm bẩm. Dù thế nào đi nữa, lần này ta phải đưa tiểu nữ nhân này về trước. Luyện khí tu sĩ có con không thể dễ. Nếu muốn đợi đến khi nàng mang thai cũng không biết là đợi đến bao giờ. Cả ngày để nàng ở bên ngoài cũng không phải là vấn đề. Đến lúc thúc phụ và các ca ca hỏi đến, ta chỉ có thể giải thích sau. Phong Nhi. Lý Thông Nhài đạp lên những chiếc lá phong rơi trước sân, Bước nhanh vào trong. Thần thái hắn thanh thản khiến Lý Huyền Phong hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Chúc mừng nhị bá đã đột phá luyện khí thất tầng. Lý Thông Nhài khi thế hiển nhiên đã đạt đến luyện khí thất tầng, thậm chí là chân nguyên sung mãn, cho thấy đã đột phá được 1-2 năm. Hắn đầu với Lý Huyền Phong, hắn gật đầu Lý Huyền Phong, rồi ngồi xuống tiếp nhận chén trà, cười nói. Hôm nay con luyện tập cung pháp tiến bộ thế nào? Lý Huyền Phong 10 phần đắc ý, nhấc cây cung lên cười nói. Mấy năm trước chưa có thể lĩnh hội được 3 phần gia lung của bộ cung pháp này, nhưng hôm nay con đã có thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của nó, không cần phải lên dây cung. Chỉ cần kéo cung và nhắm bắn, thỏ thì kinh hồn bạt vía, người thì vỡ mật sợ. Phàm nhân và thái tức tu sĩ thì không cần phải nói, cho dù là luyện khí tu sĩ chúng phải mũi tên vô hình vô sắc này, e rằng cũng phải hoảng sợ trong lòng, thất thần hồi lâu. Kẻ nào tâm trí không kiên định thì sẽ nôn ra máu, thậm chí còn không thể đứng dậy nổi nữa. Kỳ diệu như vậy. Lý Thông Nhai cảm thấy cung này có chút kỳ dị. Hắn không nghiên cứu về cung tiễn nên không thể nói được như cảnh giới như Lý Huyền Phong là tốt hay xấu. Chỉ có thể xem xét lại sau khi thử nghiệm thực chiến. Nhìn thấy Lý Huyền Phong nhìn quanh, Lý Thông Nhai khẽ cười và hỏi. Có chuyện gì vậy? Lý Huyền Phong lắc đầu, sắp xếp lại từ ngữ, nhẹ giọng nói. Cái này, con xin thưa với nhị bá. Hải Nhi ở trong quận có một nhân tình, chỉ là xuất thân nàng quá thấp kém. Thủy Trung không dám mang về nhà. Đã hơn 10 năm rồi, hôm nay con suy nghĩ đưa nàng về, vì cũng muốn kéo dài dòng dõi Lý gia chúng ta. Lý Thông Nhai nhấp một ngụm trà đáp lời. Thiếu niên phong tình, vốn không có gì sai trái. Tìm một cơ hội đưa người ta về đi. Lý Huyền Phong lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu. Vốn đang dự định biểu thị cung pháp cho Lý Thông Nhai xem, nhưng mà giờ phút này quá là cao hứng, liền cáo biệt Lý Thông Nhai, cưỡi gió đến quận trong để đón Giang Ngư Nữ. Lý Uyển Ngư mơ màng tỉnh dậy ở chân giường. Tiếng la hét và tiếng khóc thảm thiết vang vọng bên tai. Bừng tỉnh, hắn thấy trước mặt, phía trước và dưới giường sưng đầy sưng bù, mơ hồ không rõ hình thù. Mẹ! Lý Uyển Ngư quay đầu nhìn lại, không thấy Giang Ngư Nữ bên cạnh. Nhìn xung quanh hắn phát hiện trời tối một cách kinh hoàng. Hắn đành phải đứng dậy đi đến cửa sổ. Trước mắt hiện ra một vầng trăng sáng tỏ. Kỳ quái thật! Hắn tiến lên vài bước, bước ra khỏi phòng. Nhưng mà trong lòng bàn chân lại trống rỗng không hề chạm đất. Hắn rơi xuống một khoảng không vô định. Cổ áo siết chặt. Lý Uyển Ngư bị xách lên, tay chân vung loạn, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hắn là bức tường thành sừng sững, còn bản thân thì đang ở trong một cái sọt. Hắn nhận ra đây là ngoại ô quận thành, ngước lên thì thấy người đàn ông trung niên kia đang mỉm cười nhìn mình. Người đàn ông này có khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, hai mắt đen láy đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào hắn. Xem ra bản lĩnh của ta vẫn chưa mai một, trộm một thứ khác không được, trộm một đứa trẻ vẫn thấy ổn. Người đàn ông trung niên lấy đồng tiền từ trong ngực Lý Uyên Ngư ra, cẩn thận cất vào ngực mình rồi nghiêm mặt nói: đã lấy tiền bán mạng của ta thì phải đi theo ta. Lý Uyên Ngư kinh ngạc, cắn răng nói bằng giọng trẻ con: người dẫn ta đi đâu? Người là tiên nhân sao? Không. Gã trung niên nghe vậy sắc mặt khó coi nhăn nhó, phẫn nộ nói: cái gọi là tiên nhân đã giết mẹ người, còn suốt ngày làm nhảm tiên nhân tiên nhân. Lý Uyên Ngư như bị sét đánh vậy, trừng mắt nhìn hắn kêu lên: Ngươi nói cái gì vậy? Trung niên nhân cười hắc hắc, tiến lên một bước, vung tay lên cửa thành. Lập tức cửa thành như là mặt nước gợn sóng, cảnh tượng ở bên trong hiện ra. Lý Uyên Ngư chỉ liếc mắt đã nhìn thấy cảnh tượng xương máu, xác người chia năm xẻ bảy. Cậu sặc sụa, suýt gắt đi, miệng lầm bầm. Lý Uyên Ngư lập tức tái mặt, miệng mím chặt, nước mắt trào ra. Trung niên nhân phớt lờ, mỉm cười nói: ta tên Giang Bá Thành, từ ngay ngươi sẽ theo ta tu hành chú thuật. Ngươi tên là gì? Lý Uyển Ngư không tin lời hắn, nhất quyết không chịu đi theo. Cậu bé khóc òa lên. Giang Bá Thành thế vậy, đắc ý ôm lấy Lý Uyển Ngư cười nói: vậy từ nay ngươi sẽ mang họ ta, tên là Giang Nhạn đi. Lý Huyền Phong cưỡi gió bay về hướng Cổ Lê Đạo. Bỗng nhiên nhìn thấy phong vân tỏa ra hào quang năm màu, lưu động. Tựa hồ đang là khởi động trận pháp. Hắn lòng khẽ khựng lại thầm nghĩ: chẳng lẽ có kẻ nào dám náo loạn tiếng ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lòng đầy nghi hoặc, Lý Huyền Phong vẫn không ngừng lại. Khi nhìn thấy con đường dưới chân thành trống rỗng, đầy rẫy những chiếc xe ngựa bị lật đổ, quần áo vứt lỏng lẻo, thức ăn và vương vãi khắp nơi, mặc cho ngựa bò không ai quản, không ai quản thúc gặm nhấm. Cái này rốt cuộc là trận chiến gì? Lý Huyền Phong co mày đi qua tường thành Lê Hạ Quận, nhìn thoáng qua thấy trên tường toàn là những dấu tay dính máu, hàng trăm hàng ngàn dấu tay in trên đó, giống như là hàng ngàn người dẫm nhau leo lên tường thành nhưng lại lần lượt ngã xuống vỡ bụng. Dưới chân tường thành đều máu, phân và nước tiểu. Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm, không có khó tìm. Thành trì rộng lớn không một bóng người. Lý Huyền Phong phi thân xuống sân trước, nhìn thấy trước cửa cho một con nhạn nhỏ thêu siêu vẹo, dính chút máu, lắc lư trong gió như muốn giang cánh bay đi vậy. Cạch. Cánh cửa nhỏ khép hờ, Lý Huyền Phong nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thấy bên bậc thềm rơi ra một chiếc chân thỏ, chân nhỏ trắng mịn, bị người ta cắt từ mắt cá chân một cách. Bị người ta cắt từ mắt cá chân cách một đấm tay, cắt gọn gàng, dứt khoát. Nhưng Lý Huyền Phong nhận ra ngay, đó là đôi chân mà hắn đã ôm ấp vuốt ve vô số lần ở trong chân. Đôi chân mà hắn khi trêu chọc khiến ra người nữ đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Khi đó chàng trai mới lớn nắm lấy chân cô và hỏi: sao lại có người chân đẹp như vậy? Ra người nữ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, ở trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô e thẹn không dám nhìn hắn. Lý Huyền Phong như bị tát vào mặt, mặt trắng bệch, tay run run làm rơi chiếc chân nhỏ nhắn. Hắn quay đầu lại nhìn thấy hai đoạn ruột bé bé đang treo trên tường. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa mà ngã phịch xuống đất, trong lòng rên rỉ như một con chó hoang nhặt chiếc chân lên gọi: người. Nước mắt tuôn như đập vỡ bờ. Lý Huyền Phong bước lên một bước, nhặt lại hai cánh tay trắng nõn. Kết quả chiếc chân nhỏ lại ngã lăn ra đất. Hắn vội vàng nhặt lên, bước về phía trước. Mông ngọc ngà tròn trịa, mái tóc đen dài, hai bộ ngực căng đầy lăn lóc trên đất. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng, điểm xuất bởi đôi mắt hạnh to tròn đáng yêu của gia ngư nữ. Đôi mắt ấy từng vô số lần tràn đầy hy vọng, nhìn hắn một cách chăm chú, giờ đây đã thắt lịm, im lặng như đôi mắt cá chết vậy. Hai tay ôm lấy phần tay chân rơi xuống đất. Lý Huyền Phong quỳ một chân ở trên đất, cảm thấy thế giới trước mắt chao đảo. Phụ thân Lý Hạng Bình, lão nhân Từ Tam, vô số bóng người hiện lên ở trước mặt hắn, lúc gần lúc xa. Lý Huyền Phong tìm thấy nửa khuôn mặt còn lại của nàng trong góc, run rẩy ghép lại, nhét thành mảnh răng vỡ vào miệng. Hắn ghép mắt nàng lại, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu nữ nhân, nàng hãy chờ ta." Môi đầy máu tươi, Lý Huyền Phong chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện cả. Hắn hôn lên trán nàng khẽ nói: "Chuyện này là do ta sai. Ta là một kẻ ngu ngốc, nhưng ta còn mạng sống, nhất định sẽ đưa những kẻ đó xuống suối vàng cùng với nàng. Bất kể là ai, dù là công tử tiền môn hay ma đạo hung đồ, ta sẽ khiến hắn chết dưới mắt của nàng. Nàng hãy chờ đó, nàng hãy chờ đó." Hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa đáng sợ, như thể đã uống hai vò rượu mạnh, thiêu đốt từ đỉnh đầu đến ngón chân. Hắn nhìn hai mảnh đầu lâu của người phụ nữ trên mặt đất, giọng điệu dịu dàng: "Ta không phải không muốn trốn cận nàng, ta sợ hắn chạy mất. Ta đi hỏi cho già nhẽ rồi quay lại tìm nàng." Nói xong hắn quay đầu bước ra khỏi nhà, lấy cái rèm thêu hình tiểu nhạn siêu diêu vẹo vẹo trên tường xuống, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng bàn tay. Gió thổi bay lên, hắn bay qua biển máu thây xác dưới chân núi, hướng về Quan Vân Phong mà đi. Tiêu Như Dự ngơ ngác đứng trên đỉnh núi, lòng ăn trống rỗng, lại bi thương. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lý Huyền Phong đến đây bái phòng, xin tiền bối mở cửa sân môn." Tiểu Ung Linh chưa kịp lên tiếng, Tiểu Như Dự đã hoảng hốt nhảy dựng, miệng lẩm bẩm: "Hỏng rồi, ở trong quận có người của Lý gia." Thấy Tiểu Ung Linh sụ mặt im lặng, Tiểu Như Dự suy nghĩ nhanh chóng thầm nghĩ: Lý Huyền Phong chắc chắn đang tức giận, tuyệt đối không thể đánh gặp tốc gặp tộc thúc. Nếu nói dối qua chuyện, e rằng sẽ khiến hai nhà sinh ra mâu thuẫn. Vì vậy Tiêu Như Dự chủ động nhận việc, trầm giọng nói: "Tộc thúc, giao cho ta." Tiêu Ung Linh vuốt cằm khẽ gật đầu, hiển nhiên ông cũng suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Như Dự liền đạp gió bay lên nghênh đón, ở trên mặt hắn mang theo vẻ bi thương nồng đậm, cất tiếng gọi: "Huyền Phong huynh." Lý Huyền Phong nhìn qua, ánh mắt vẫn tỉnh táo, khuôn mặt biểu không biểu lộ gì. Hắn hỏi khẽ: "Có chuyện gì xảy ra bên dưới?" "Là thằng Kim Môn xâm nhập, tàn sát Lê Hạ quận của ta, nhà ta không dám phản kháng." "Ta hiểu rồi." Lý Huyền Phong nhướng mi, khiến cho Tiêu Như Dự sững sờ. Đôi mắt kia không còn vẻ phóng đãng như trước, mà tràn ngập một sự xa lạ khiến cho người ta sợ hãi và ngoan ngoãn. Nếu Trần Đông Hà ở đây, chắc chắn sẽ ngây người. Cái loại thần sắc này đã từng xuất hiện hàng ngàn lần trên mặt Lý Hạng Bình, và hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt Lý Huyền Phong. Đôi mắt xám đen như là di chuyển từ khuôn mặt Lý Hạng Bình sang, khiến cho người ta kinh hãi. "Hướng nào?" "Đông." Tiêu Như Dự kêu lên, nhìn Lý Huyền Phong cưỡi gió đi về hướng đông, vội vàng gọi: "Huyền Phong huynh, đừng nóng vội." Cắn răng, Tiêu Như Dự ngẩn ngơ một lúc, rồi cũng cưỡi gió bay theo Lý Huyền Phong đi về hướng đông. Tiêu Như Dự đuổi theo Lý Huyền Phong, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Hắn vốn là người tính tình lương thiện, chứng kiến hàng chục vạn người phàm bị tàn sát, trong lòng nghẹn khuất một cỗ khí không thể chút bỏ, nghiến răng nói: "Huyền Phong huynh, bọn thang Kim Môn này chỉ là tu vi luyện khí, tên công tử cầm đầu thậm chí chỉ là tiểu tu cảnh thái thức, là mồi nhử do thang Kim Môn và Thanh Chỉ Tông tung ra. Phía sau chắc chắn còn hơn 10 tên trúc cơ, không cầu được vài con cá lớn trúc cơ sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ là luyện khí, nếu mưu đồ thỏa đáng cũng có thể khiến cho chúng ta phải trả, khiến cho chúng phải trả giá." Lý Huyền Phong tuy lửa giận ngút trời nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn khẽ nói: "Như Dự huynh yên tâm, ta có nắm chắc. Đừng nói tên công tử kia là chỉ là thai tức, cho dù là luyện khí tu sĩ lần này cũng khó thoát khỏi tay ta. Ta muốn khiến cho hắn chết mà không phải biết tại sao mình chết, chết một cách nhục nhã, coi như ta thu chút lợi tức." Tiêu Như Dự liếc qua kim canh trường cung sau lưng Lý Huyền Phong, cũng có chút suy đoán. Hắn vỗ tay cầm nang ở bên hông, lật ra hai cái lá bùa màu lam nhạt, thấp giọng nói: "Ta có hai lá huyền nguyên độn phù lục này, rất hữu ích cho việc trốn chạy, là át chủ bài bảo mệnh. chỉ cần Huyền Phong huynh có thể đảm bảo một kích chí mạng, chúng ta lập tức đi về hướng tây, không để lại dấu vết. Đa tạ Như Dự huynh. Lý Huyền Phong cẩn thận nhận lấy một lá bùa, lòng càng thêm vững chắc. Hắn nghe Tiêu Như Dự hung hăng nói, chuyện này nếu thành cũng coi như an ủi được phần nào mấy chục vạn oan hồn dưới núi, ít nhất ta cũng không phải là ngày đêm ai nấy. Nếu không thành, chúng ta lập tức bỏ chạy, không cần phải tự dồn mình vào đường cùng, đại thù không nhất thiết phải báo ngay bây giờ. Như Dự huynh yên tâm, Huyền Phong sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Huyền Phong lắc đầu, lòng căm thù Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn đã lên đến đỉnh điểm, cắn răng nói, lần này chỉ là vì chút giận cho trưởng bối trong nhà và thê thiếp, thù hận không thể giải quyết một cách âm thầm, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, một nhóm người xuất hiện ở trên trời, họ khoác lên mình bộ kim y, vác lên lưng các loại đạo khí. Đi đầu là một thiếu niên 12-13 tuổi, hắn vung vẩy một thanh trường đao, toàn thân đỏ như máu, vô số tia sáng màu đỏ từ thanh đao tuôn trào, hơn ngàn đạo huyết quang lượn lờ trong không trung rồi giáng xuống. Xung quanh là các tu sĩ luyện khí đang chăm chú nhìn xuống thị trấn bên dưới, nơi đây là một cảnh tượng núi thây biển máu. Lý Huyền Phong nhắm mắt nhìn ra ngoài một lúc, tìm một chỗ trên đỉnh núi hạ xuống. Hắn hư ảo bước sang một bước, tay trái kéo dây cung, tay phải cầm cung, nhắm mắt ngắm bắn, cũng không lắp tên. Thần cung chỉ lóe lên một tia sáng pháp lực rất nhỏ, bình thản như bắn một con thỏ hoang. Phụt! Chỉ một tiếng cung vang lên trong không khí, một đàn gió nhẹ thổi qua trong núi, hai mảnh lá cây rơi xuống. Lý Huyền Phong thu cung, sắc mặt bớt uất khí hơn phân nửa, thấp giọng nói, người đã chết, đi thôi. Tiêu Như Dự không nói gì, nhìn hắn một cái, hai người sử dụng phù lục biến thành hai luồng sáng lam như là gió lướt về hướng tây. Uyển Nhi, thế nào? Không sao. Ninh Uyển khẽ nhíu mày, ẩn nấp trên không trung, nhìn thấy tên công tử Thang Kim Môn với vẻ mặt tươi cười, trong lòng có chút khó chịu. Đại đệ tử Nguyệt Hồ Phong, Ninh Uyển vốn muốn bảo vệ Lê Hà Quận, nhưng mà giờ lại phải ra tay giúp Thang Kim Môn tàn sát. Hành động này khiến nàng vô cùng lúng túng và không đành lòng. Tuy nhiên nàng không thể không tuân theo mệnh lệnh của tông môn, buộc phải xuất hiện tại đây là chuẩn bị ra tay trấn áp trúc cơ. Nàng không phải là người cổ hủ, cũng không phải là đệ tử vô tri. Nếu phải lựa chọn giữa việc duy trì Thanh Trì Tông và tính mạng của hàng chục vạn người phàm, Ninh Uyển sẽ không do dự mà chọn Thanh Trì Tông. Tuy nhiên việc để người khác tàn sát dân thường dưới trướng chỉ vì mục đích tiêu diệt một khả năng, lại khiến cho Ninh Uyển cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nàng đột phá trúc cơ mười mấy năm trước, là đệ tử trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới này trong Thanh Trì Tông. Ngoại trừ Lý Xích Kính, nàng cũng là người có tu vi cao thâm nhất trong số các trúc cơ ẩn nấp xung quanh. Nàng nhìn rõ ràng mũi tên nhắm thẳng vào Tư Đồ Hữu, nhưng mà lại lạnh lùng, đứng nhìn không hề ra tay, đáy mắt thậm chí có thể hiện lên một tia khoái ý. Cảnh giới cao thâm như vậy, không phải trúc cơ tu sĩ bình thường có thể đạt được, lại không hề sử dụng một tia pháp lực nào. Có lẽ người này không muốn làm tổn hại đến thể diện hai nhà, nhưng cũng muốn trừng trị tên gia hỏa này một phen. Thôi được rồi, cứ đi theo hắn, chết thì chết, kế hoạch của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao Ninh Uyển cũng không có cảm tình gì với tên gia hỏa này. 12-13 tuổi đã tàn nhẫn độc ác, đồ sát con dân Nguyệt Hồ Phong của nàng. Mặc dù bị tông môn cấm xuất thổ, Ninh Uyển vẫn vui vẻ khi thấy hắn chết bất đắc kỳ tử. Nhìn xung quanh, một vài tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó, nhưng mà không một ai chịu vì một tu sĩ thái tức không quen biết mà đắc tội với tu sĩ trúc cơ, thậm chí từ phủ bí ẩn kia. Ngay cả tu sĩ Thang Kim cũng lạnh lùng nhìn. Ninh Uyển trong lòng âm thầm bật cười. Phía dưới Tư Đồ Hữu bỗng nhiên kêu được một tiếng đau đớn. Các tu sĩ luyện khí xung quanh vội vã quay đầu lại nhìn hắn. Tư Đồ Hữu quát tay, có chút mê mang, bụng lấy miệng, thầm nghĩ. Thật sự kỳ quái. Miệng trong sao lại đắng chát thế này? Lòng hắn càng hoảng loạn, Tư Đồ Hữu lắc đầu phát hiện miệng trong càng ngày càng đắng. Hắn gọi nói, tới đây xem pháp khí một chút, tao có chút việc. Ngay lập tức có người tiến lên nhận trường đao. Tư Đồ Hữu buông tay pháp khí, bỗng là hoảng hốt đứng lên, đưa tay vào miệng móc móc ngoáy ngoáy, lại phát hiện đầu ngón tay dính đầy chất lỏng màu vàng đục. Đây là mật, không tốt. Tư Đồ Hữu đột nhiên kêu to, lồng ngực phình to như quả bóng, cả người uể oải ngã xuống đất miệng la lên. Lão tổ cứu ta! Nói xong toàn bộ người hắn phình to như một quả bóng bay. Các tu sĩ trúc cơ ở phía trên nhào nhào phóng linh thức ra dò xét, nhưng mà không phát hiện là ai ra tay. cứ thế mà nhìn hắn phình như một quả bóng sắp nổ vậy. Bồng, máu thịt cùng xương cốt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả người các tu sĩ luyện khí xung quanh. Họ ngơ ngác nhìn nhau, lau máu trên mặt. Không biết từ lúc nào, một tu sĩ luyện khí nắm chặt pháp khí trong tay, há miệng như muốn kêu lên điều gì đó, nhưng lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp tục. Đám người không dám lười biếng, vội vàng cúi đầu xuống, sử dụng pháp thuật để xử lý triệt để máu trên người. Sau đó họ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tự mình là điều khiển pháp khí bay lên. Chỉ còn lại Tư Đồ Hữu, xương cốt vỡ vụn của hắn bay lên, mang theo một đạo ký hiệu truy tìm kẻ thù. Tuy nhiên ký hiệu đó không tìm thấy tung tích pháp lực, nó lơ lửng tại chỗ mỗi một vòng rồi tan biến. Đường đường là công tử, chết cũng thật thà. Một tu sĩ luyện khí thần niệm trong lòng, lòng đầy hoảng sợ, hắn thầm nghĩ. Ban đầu ta tưởng vị công tử này tuy là con thứ, nhưng mà tâm tư thâm trầm, thông minh lanh lợi, lại có linh khiếu. Ở bên cạnh hắn có thể được nhiều chỗ tốt, không ngờ hắn lại chết thảm ở ngoài này. Sau này e rằng sẽ gặp khó khăn hơn. Dưới tán rừng rậm rạp, Tiêu Như Dự và Lý Huyền Phong bước đi trong im lặng. Lý Huyền Phong lên tiếng trầm giọng: cái chết của hắn rốt cục chỉ để thỏa mãn phẫn nộ mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả, chung quy lại vẫn do chúng ta vô năng. Tiêu Như Dự tuy không hiểu Lý Huyền Phong đã ra tay sát hại công tử Thang Kim Môn như thế nào, nhưng mà lòng cũng đầy bi thương đáp lời: cõi đời này chẳng khác nào một cuốn sổ bôi xóa, nào có ai không vướng chút tội lỗi chứ. Chúng ta chỉ giết kẻ cầm đầu bên ngoài, còn những kẻ tiếp tục nắm giữ pháp khí đồ sát sau lưng, e rằng chúng ta không chống cự được. Lý Huyền Phong không muốn dây dưa nhiều lời với Tiêu Như Dự. Hai người vừa đi vừa nói cũng chỉ mất hai canh giờ đến nơi. Chắp tay, Lý Huyền Phong nói: Huyền Phong còn muốn thu liệm thi cốt, hiện giờ không tiện nói nhiệt nhiều với Như Dự huynh. Tiêu Như Dự vội vàng chắp tay đáp lễ, nhìn theo bóng lưng của Lý Huyền Phong đi xa mãi, mãi đến nửa ngày mới xoay người, hướng về phía Tiêu Ung Linh sau lưng mà nói: tộc thúc. Tiêu Ung Linh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: người có tận hứng không? Vừa tiễn Lý Huyền Phong đi, Tiêu Ung Linh liền hiện thân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Như Dự, giọng trầm thấp vang lên: người may mắn trốn thoát chỉ như con chuột chui qua khe hở, chuyện nguy hiểm như vậy lần sau đừng tái phạm. Tiêu Ung Đình đã âm thầm đi theo hai người từ nãy giờ, nhờ công pháp nhu hòa am hiểu ẩn nấp của Tiêu gia nên họ không hề bị phát hiện. Dù Tiêu Như Dự cảm thấy hai tu sĩ hai tông không hiểu rõ nguyên nhân cái chết của công tử Thang Kim Môn, nhưng mà vẫn không phản bác lời trưởng bối, chỉ khẽ đáp: Như Dự ghi nhớ. Tiêu Ung Đình gật gù, dõi theo bóng dáng Lý Huyền Phong đi xa khẽ nói: Lý Huyền Phong tuy không ngốc, nhưng để mang trong mình một lòng dũng cảm trời phú, lòng dũng cảm mới có thể giúp hắn thành công, cũng có thể khiến cho hắn gục ngã. Việc này tuy dựa vào pháp thuật kỳ ảo của cung pháp, nhưng mà nếu một ngày nào đó bị kẻ khác lợi dụng lòng dũng cảm của hắn, thì e rằng mang họa diệt thân. Tiêu Như Dự cũng coi Lý Huyền Phong là bạn tốt, không khỏi lắc đầu. Tiêu Ông Linh trừng mắt nhìn hắn dặn dò: người cũng thực là quá tốt bụng. Người tuy không ngốc, nhưng mà sống mấy năm nay, nếu tình hình tính tình quá thẳng thắn, sớm muộn cũng bị kẻ khác hãm hại. Tiêu Như Dự nghe vậy cười lớn, cung kính nói: theo ý tiểu chất, thế gian này vốn là trăm người trăm tính, nếu như ai cũng cẩn trọng, chỉ biết lo cho bản thân, thì còn gì thú vị nữa. Người cái thằng nhóc này. Tiêu Ông Linh bật cười sờ đến đầu Tiêu Như Dự, ôn nhu lẩm bẩm: thúc chỉ mong người bình an sống cho tốt, chứ không phải ép buộc người. Bầu trời u ám, Lý Huyền Phong đáp xuống dưới sân nhà. Xung quanh vẫn im ắng, không một tiếng động, chỉ có tiếng kêu thảm thiết xa xăm từ chân trời. Bầu trời tối đen che lấp mọi vệt máu, nhưng mà tu vi luyện khí của Lý Huyền Phong lại khiến hắn ta nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Đặng đừng lo, ta đã giết chết tên đó báo thù cho nàng. Dạ tấm ván cửa làm thành một chiếc quan tài đơn giản, Lý Huyền Phong cẩn thận xếp thành từng mảnh vỡ, dùng pháp lực ghép lại các bộ phận cơ thể, mất gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Vừa sắp xếp, Lý Huyền Phong vừa lẩm bẩm tìm trong tủ quần áo một số quần áo cho nàng mặc. Nhưng hắn lại đột ngột nhìn thấy một vài bộ quần áo trẻ em. Lý Huyền Phong cầm lên xem, đó là quần áo của trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. Lật lớp dưới lên, tất cả các vật dụng cần thiết trẻ em đều đầy đủ. Tính toán thời gian, nếu lần trước hắn khiến cô mang thai, thì đến nay đứa trẻ cũng đã lớn như vậy. Nước mắt lăn dài trên má, ở trên tay áo theo hai chữ Uyên Ngư. Rằng người nữ từng là con gái của một gia đình ngư dân trên ven, ở ven sông. Tuy sau này gia đình đạo xa sút nhưng vẫn biết chữ. Không biết do thiêu thùa không đẹp hay do bản thân viết chữ nguệch ngoạc, hai chữ Uyên Ngư trông thật kỳ quặc. Uyên Ngư. Lúc này hắn mới nhớ rằng, hắn mới nghĩ rằng hắn có một đứa con chưa từng gặp mặt. Lòng càng thêm hối hận và đau khổ. Hắn gục xuống đất một lúc rồi đóng quan tài lại. Lý Huyền Phong lẩm bẩm. Tính toán thời gian, trong nhà không có dấu vết, trẻ đã đang ở trường học hoặc trên đường phố vui chơi. Thu dọn vài bộ quần áo trẻ em trong lòng, Lý Huyền Phong vác quan tài bay qua sân một lúc. Giữa bầu trời u ám không thấy xác đứa trẻ 4-5 tuổi, đành lau nước mắt đến trường học gần đó. Lúc này khắp nơi đều là thi thể trẻ em vỡ vụn. Lý Huyền Phong mò mẫm trong đống máu một lúc, không thể phân biệt được, đành thở dài một tiếng. Hắn lau sạch máu trên tay rồi bước vào cửa hàng nhỏ Lý. Hắn vác quan tài đi một vòng trong cửa hàng của Lý gia. Lý Huyền Phong trước cửa mơ hồ phân biệt thi thể của Vạn Thiên Hận và người anh họ của mình, nghiến răng nói: bình thường bảo ngươi tu luyện cho tốt, đừng có lơ là, ngươi lại trốn đến tận quận để hưởng phúc, giờ đây ngay cả tia sáng từ pháp khí của người ta cũng không thể đỡ được. Mở miệng nhưng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Vạn Thiên Hận, Lý Huyền Phong nghẹn ngào: không trách ngươi, là trách thế đạo này. Gọi người nhà tới thu thập thôi. Lý Huyền Phong khẽ thở dài, vác quan tài bay về hướng tây. Bà có bức tường thành đẫm máu một lúc, nhìn thấy Tiêu Như Dự đang đợi trên cổ Lê Đạo. Thế quan tài trong tay Lý Huyền Phong, hắn cảm thấy hối hận gọi to: Huyền Phong huynh, ta nhận được tin tên công tử đó quả thực đã chết. Ta biết rồi. Lý Huyền Phong uể oải trả lời, phi nhanh về phía hướng nhà họ Lý. Để lại Tiêu Như Dự ngẩn người, đứng một lúc rãnh bình minh, rồi quay đầu trở về núi. Lý Huyền Tuyên đang dẫn theo Lý Uyên Tu lên núi. Đứa trẻ này năm nay đã là 12 tuổi, tính tình hiền lành lễ phép. Vài năm trước Huyền Tuyên phát hiện ra nó có linh khiếu, bèn cho nó bắt đầu tu luyện. Hiện tại Uyên Tu đã đạt đến tầng thứ nhất thai tức cảnh, cảnh giới huyền cảnh luôn. Huyền Tuyên muốn chia sẻ một số việc nhà cho nó, để nó rèn luyện bản thân. Lý Uyên Giao năm nay cũng 8 tuổi, cũng có linh khiếu. Năm ngoái khi tin tức về Viễn Giao được truyền tới, Huyền Tuyên vui mừng khôn xiết. Lý Huyền Lĩnh cũng không kém cạnh, Lục Uyển Dung đã sinh cho hắn, cho anh hai đứa con, một trai một gái. Cô bé được đặt tên là Lý Thanh Hồng, cậu bé được đặt tên là Lý Uyên Vân. Hiện tại con gái lớn 4 tuổi, con trai thứ 3 tuổi, cả hai đều là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, khiến cho người ta yêu mến. Hai đứa trẻ nhà Huyền Lĩnh cũng lớn rồi, thêm 3 năm nữa, các con đều trưởng thành, ta sẽ đến trước pháp giám để cầu xin một lần phù trùng. Lý Huyền Tuyên nhìn xuống Lý Uyên Tu đang chăm chú đọc mộc giản dưới sập, thầm than: chỉ khổ cho tu nhi này làm huynh, phải chờ đợi các đệ muội. Đặt chén trà xuống, Lý Huyền Tuyên thấy vẻ sừng sốt trên mặt Lý Thông Nhai trên ghế. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vài bước đã ra ngoài sân, trầm giọng nói: có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Huyền Tuyên vội vàng đứng dậy, cũng đi ra ngoài sân. Thấy Lý Huyền Phong, người đẫm máu, nhuộm đỏ cả áo choàng, tay ôm một chiếc hộp gỗ lớn nát bươm, dính đầy máu, trông vô cùng tiêu tụy. Lý Huyền Phong thu lại cảm xúc trên đường đi. Thấy thúc phụ và các huynh đệ vây quanh, lòng mệt mỏi, nhẹ giọng nói: Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn lại dấy lên sát kiếp. Lê Hạ Quận không còn mấy người sống. Người nhà họ Lý chúng ta trấn thủ cùng Vạn Thiên Hận đều đã chết. Nàng ấy và đứa con chưa từng gặp mặt của ta cũng đều bị giết. Lời nói ngắn gọn khiến cho mọi người sửng sốt. Lý Tạ Văn sau lưng Lý Huyền Tuyên càng ngây người ra, suýt nữa đã kinh ngạc thốt lên: đệ đệ ruột quán ta phụ trách trấn thủ Lê Hạ Quận, vốn tưởng là một việc tốt, không ngờ lại mất mạng. Lý Thông Nhai háo miệng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cháu mình, giọng run run: trước tiên chôn cất trên núi đi. Lý Huyền Phong gật đầu run rẩy trả lời: chưa tìm được thi hài của đứa nhỏ. Ta chỉ lấy lại được vài bộ quần áo, đành phải đập mộ gió cho nó. Lý Huyền Tuyên nghe vậy nước mắt tuôn rơi. Thấy Lý Huyền Phong cáo lui đi chôn cất vợ và con trai trên núi, quay sang Lý Thông Nhai hỏi. Thúc phụ, chuyện này là sao? Thế sự vô thường. Lý Thông Nhai thở dài đáp lại. Hắn đã không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần để an ủi. Lý Thông Nhai lần đầu tiên nghe câu này từ Lý Mộc Điền, nhưng mà lại nói rất nhiều lần trong cuộc đời của chính mình, càng ngày càng thấm thía. Lý Huyền Tuyên cử người xuống núi thông báo cho gia đình những người họ hàng đến thu dọn thi thể. Thấy Lý Tạ Văn liên tục gật đầu, vội vã xuống núi, bản thân lén đút đi vào núi. Nhìn thấy Lý Huyền Phong tự tay đào xẻng đất, chôn cất quan tài gỗ mun đã được thay thế, rồi đã đặt quần áo vào một ngôi mộ khác, cẩn thận chôn cất, mới ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Tuyên, cố nặn ra nụ cười, trầm giọng. Phụ thân ta do ta tự tay chôn cất. Vợ và con ta cũng do tự ta chôn cất. Đến khi ta mất, chắc phải phiền huynh rồi. Nói bậy cái gì vậy? Lý Huyền Tuyên lần đầu tiên thể hiện thái độ của một người huynh trưởng. Nhìn chằm chằm vắn vẫy mắt sắc bén, định lên tiếng thì thấy Lý Huyền Phong quát tay đáp lời. Huynh trưởng, chuyện này không thể khuất phục được đấy. Mối thù cha và hận gia đình, Huyền Phong sẽ càng trân trọng mạng sống hơn. Khi hai người đang nói chuyện, Lý Thông Nhai từ trên núi đi xuống, Lý Huyền Lĩnh cũng vội vã lên núi. Ba người cùng nhau nghe Lý Huyền Phong kể lại việc dùng tên ý bắn chết công tử của Thang Kim Môn. Lý Thông Nhai cau mày nhìn hắn ta, vừa muốn trách mắng nhưng lại sợ kích thích Lý Huyền Phong, đành thở dài nói. Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Lý Huyền Phong gật đầu, không nói thêm lời nào. Lý Huyền Lĩnh dựa vào tảng đá nhìn phụ mẫu không nói gì, đành lặng lặng nói. Thế sự gian nan, nhà nào cũng có những khó khăn riêng, duy chỉ có cách luôn hướng về phía trước thôi. Tháng 8 năm ấy, Thang Kim Môn như lũ sói hung hãn tràn qua cửa ải phía nam, càn quét Lê Hạ quận. Người dân trong thành, kẻ thì đóng cửa cố thủ, kẻ thì chìm trong tang tóc, xác chết nằm ngổn ngang ở đường phố, không ai thu gom. Dịch bệnh bùng phát khiến cảnh tượng càng thêm thê lương, muôn nhà tan tác, chỉ còn lại những là tàn dư trong thành quận. Lý Cảnh Điềm đặt bút xuống, những dòng chữ mực đen còn ươn ướt trên trang giấy. Chỉ vài chục chữ ngắn ngủi mà đã phác họa nên bi kịch của hàng ngàn gia đình. Nàng tiếp tục viết. Con trai cùng thê tử đều chịu chết. Công tử Phong đau đớn hối hận không thôi, liền cưỡi gió về hướng đông. Nhìn thấy công tử Thang Kim Môn, liền xông pha bắn giết. Cô. Lý Huyền Lĩnh dắt theo một đôi nhi nữ vui vẻ bước vào sân. Lý Thanh Hồng là trường tỷ, là nữ hài lớn nhanh, nay đã cao đến ngang hông Lý Cảnh Điểm, mái tóc dài thướt tha, tính tình hoạt bát, vừa cười vừa xông vào sân. Thứ tử Lý Uyên Vân thì an tĩnh hơn nhiều, cẩn thận từng bước đi theo sau tỷ tỷ. Gặp Lý Cảnh Điểm, cô bé cũng kê cung kính hành lễ. Lý Thanh Hồng đã ngồi xuống bên cạnh bàn, chăm chú nhìn y phục của nàng. Hai đứa bé này mới 6-7 tuổi, nhưng mà chưa đến tuổi hạ sơn. Ngày thường hai đứa hay đến chỗ Lý Cảnh Điểm cùng cô trò chuyện, ăn chút quà vặt. Năm ngoái sau khi Lý Uyên Giao phát hiện ra người mang đinh khiếu lên núi, hai đứa bé này thường đi dạo cùng Uyên Giao vào buổi chiều, lúc nào cũng gọi Uyên Giao là ca ca. Chơi mệt rồi, hai đứa lại đến chỗ của Lý Cảnh Điểm. Lý Cảnh Điểm đặt bút xuống, đậy lại bức thư lụa viết dở trên mặt bàn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng và ôm lấy Lý Thanh Hồng. Và lúc này trước cửa phòng vang lên tiếng bước chân của một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Uyên Giao bái kiến cô. Một nam hài mặc hắc y bước vào cửa, tóc dài buộc cao, bên hông đeo kiếm, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống nhìn Lý Cảnh Điểm. Lý Uyên Giao nhớ lời dặn dò của mẫu thân Mộc Nha Lộc khi lên núi, thường xuyên đến mái phòng Lý Cảnh Điểm để nhìn lén thư của nàng. Ta tới đây ngồi. Lý Cảnh Điểm mỉm cười đáp lời, nhìn ba đứa trẻ hòa hợp vui vẻ, lòng nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng quay sang Lý Uyên Giao hỏi, phụ thân của con đâu? Nhắc đến Lý Huyền Tuyên, Lý Uyên Giao cúi đầu, giọng buồn buồn đáp, nếu không phải bận rộn xử lý công việc dưới chân núi thì cũng đang bế quan tu luyện, cha con chỉ quanh quẩn ở hai nơi đó thôi, có thể đi đâu được khác chứ. Lý Cảnh Điểm khựng lại, vội vàng vuốt ve đầu Lý Uyên Giao an ủi nói, phụ thân còn gánh vác cả một gia tộc lớn như vậy, đương nhiên khó mà thường xuyên chu toàn đến mẹ con đừng giận nha. Giao Nhi không dám. Lý Uyên Giao vội vàng gật đầu im lặng không nói, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân cũng nói như vậy, Cô cũng nói như vậy. Ta lại không phải là mù. Tại sao tu ca có thể ngày ngày chu toàn mà lại không thể chu toàn đến mẹ con ta chứ? Huynh trưởng Lý Uyên Tu tính tình ôn hòa. Lý Uyên Giao và huynh trưởng rất thân thiết. Lần này nghe lời oán giận của đệ đệ khiến bản thân cũng cảm thấy khó chịu. Bèn mím môi không nói gì. Lý Cảnh Điềm nhìn vậy định khuyên nhủ vài câu. Thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lý Thông Nhai trình đại áo bào bước vào phòng. Theo sau hắn là Lý Huyền Lĩnh trong bộ giáp da và Lý Huyền Tuyên khoác trường bào. Vẻ ngoài uy nghiêm của họ khiến những đứa trẻ trong phòng sợ hãi, vội vàng đứng dậy, mồm năm miệng mười chào hỏi. Nhị thúc công, tổ phụ. Lý Thông Nhai mỉm cười đáp lời. Vài tháng trước hắn đã đột phá luyện khí tầng 8, quả thực là niềm vui bất ngờ khiến hắn vui vẻ suốt 2 tháng qua. Nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ, khuôn mặt vốn dĩ bình lặng quán cũng trở nên rạng rỡ. Huyền Phong chưa xuất quan sao? Chưa. Lý Huyền Phong an táng vợ con, ngoan ngoãn lên núi bế quan, không có đi lung tung nữa. Việc tu luyện quán tích cực hơn nhiều so với trước đây, đã bế quan được 2 năm. Lý Thông Nhai vuốt ve bộ râu, khá hài lòng với sự thay đổi của những đứa trẻ này. Là người lớn tuổi nhất trong gia đình, hắn luôn nhìn xa trông rộng. Nếu không phải vì mất một đứa cháu ở quận, thì bài học này đã coi như là chuyện tốt. Dạy cho những đứa trẻ này biết cách kiềm chế bản thân, chuyên tâm tu luyện. Nhìn những đứa trẻ rụt rè, Lý Thông Nhai tính toán thời gian, rồi hướng về Lý Huyền Tuyên, nói. Gọi Uyên Tu lên nối đi. Cũng đến lúc rồi, nếu kéo dài thêm nữa, sẽ làm trễ nải hài tử tu hành. Hai anh em nhìn nhau tự nhiên hiểu ý của Lý Thông Nhai. Lý Huyền Tuyên gật đầu lập tức có người trong gia tộc xuống núi gọi Lý Uyên Tu. Đứa trẻ này năm nay đã 14 tuổi, đang ở dưới núi phụ giúp xử lý một số công việc. Lý Thông Nhai ngồi trên ghế cao, nhấp một ngụm trà, nhìn những hài tử bên dưới. Ánh mắt dừng lại trên Lý Uyên Gia mặc đồ đen thầm nghĩ. Mấy đứa bé này đều thông minh lanh lợi. Lĩnh Nhi chỉ có Uyên Vân là con trai. Ngược lại Huyền Tuyên lại có nhiều con trai. Còn Thứ cũng có 4-5 đứa. Có thể chọn một đứa để thừa tự cho Kính Nhi. Tốt nhất là một đứa có đình khiếu. Vậy thì không ai hơn được Uyên Giao. Tuy nhiên chuyện này quan trọng. Nên trước tiên hãy xem xét thiên phú và tính cách của hài tử. Nghĩ một lúc Lý Uyên Tu đã nhanh chóng bước đến trước cửa nhà. Thiếu niên mới khuôn mặt thanh tú. Khoác lên mình chiếc áo choàng lông ngỗng trắng, yên tĩnh và lịch thiệp, nở nụ cười hiền hòa, tay cầm thanh kiếm dài màu xanh lam, toát lên một phong vị phi thường. Gặp qua chư vị trưởng bối. Giọng nói của Lý Uyên Tu vang dội. Lý Uyên Giao và những đứa trẻ khác thấy hắn đều đứng dậy, háo hức nhìn hắn, hận không thể xông vào ôm một cái. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, nụ cười Lý Huyền Tuyên càng rạng rỡ. Hắn vô cùng hài lòng với người huynh trưởng thứ tư này. Lý Uyên Tu, từ khí chất, phong thái đến cách hành ứng xử tài năng đều thuộc hàng xuất chúng, các huynh đệ tỷ muội đều kính trọng, đây chính là người có thể gánh vác trọng trách của gia tộc. Mọi người đã ngồi xuống, những đứa trẻ đứng ở giữa sân chắp tay lẩn trốn sau lưng Lý Uyên Tu. Lý Huyền Tuyên liếc nhìn huynh đệ tỷ muội bên cạnh rồi ôn tồn nói với những hài tử bên dưới. Hôm nay hiếm hoi mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhị thúc cũng đã xuất quan, các con đừng sợ, lên hết cả đây. Lý Thông Nhai liếc nhìn thanh kiếm bên hông Lý Uyên Tu ôn tồn hỏi. Kiếm quyết của con tu luyện tới đâu rồi? Huyền Thủy kiếm quyết có lĩnh hội được không? Thưa nhị thúc, Uyên Tu bắt đầu học kiếm từ năm 7 tuổi, đến nay đã 6 năm. Huyền Thủy kiếm quyết đã ghi nhớ trong lòng, đã học được kiếm mang. Tốt. Lý Thông Nhai gật đầu đáp lời. Ngày mai con đến động phủ Mi Xích Sơn, ta sẽ dạy con kiếm pháp. Lý Huyền Tuyên vô cùng vui vẻ. Kiếm pháp của Lý Thông Nhai được ca ngợi khắp Vọng Nguyệt Hồ, được học kiếm pháp của ông là một vinh dự lớn lao. Lý Uyên Tu liên tục gật đầu, con cháu bối phận Uyên Thanh đều có thể nhìn ra được ánh mắt ngưỡng mộ. Lý Thông Nhai mỉm cười, nhìn qua các hài tử và giải thích. Các con cũng vậy. Ai trong vòng 15 tuổi tu luyện được kiếm mang, hãy đến động phủ Mi Xích Sơn tìm ta. Sau khi dặn dò xong, Lý Thông Nhai gật đầu với Lý Huyền Tuyên rồi đứng dậy, đi ra cửa. Lý Cảnh Điềm, theo báo cáo, theo cáo từ, hai huynh đệ Lý Huyền Linh, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên liếc nhau. Lý Huyền Lĩnh khẽ nói. Dẫn bọn nhỏ đi hậu viện đi. Uyên Tu, Uyên Giao, Uyên Vân, còn Thanh Hồng. Lý Huyền Tuyên suy tư một lát, nhìn cảnh Lý Cảnh Điềm lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến năm đó khi hỏi nàng có muốn hay không gả cho Trần Đông Hà, nhìn ánh mắt bất lực của nàng lúc ấy khiến lòng hắn trùng xuống. Cắn răng cúi đầu, hắn nói. Đều cùng nhau đi đi. Nếu trọng phụ hỏi tới,